Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2021, lão gia gia ngơ ngác. Để ngươi biết, lão tử cũng không phải người muốn cắn là có thể cắn. Giữa lúc nói, thừa quan chi dương trong tay hắn đã bị kích hoạt, tràn ra. Nhiệt độ cao kinh người. Những nơi đi qua, những vỏ sò kia đều đỏ lên, nước biển cũng xuất hiện. Gợn sóng. Nhiệt độ kinh khủng này nháy mắt đã bao trùm toàn bộ biển đông lạnh. Thiên địa cũng đều vặn vẹo, dù Hứa Thanh đã chạy trốn tới ngoài mấy ngàn trượng, cũng đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cao nồng đậm sau lưng mình. Tuy nhiên đội trưởng dù điên cuồng, nhưng có lẽ vẫn không muốn đồng. Quy Vu Tận, cũng có lẽ là vỏ sò cắn không đủ hung ác, cho nên đáy lòng hắn vẫn còn chút phân tất, chỉ kích hoạt nhiệt độ cao của Thự Quan Chi Dương, cũng không để nó tự bạo hoàn toàn. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra đội trưởng dường như rất có kinh nghiệm trong việc khống chế Thự Quan Chi Dương. Dù sao, nguyên hình một viên này là mặt trời viễn cổ được hắn tự tay vớt ra. Từ bên trong Tự Âm Trường Hà. Dù như thế, nhưng Thự Quan Chi Dương thân là vực bảo của nhân tộc. Nhất là một viên này còn bị Hứa Thanh dung nhập huyết nhục xích mẫu vào. Uy lực của nó đã lớn đến mức vượt qua Thự Quan Chi Dương bình thường. Cho nên dù chỉ khuếch tán nhiệt độ, cũng vẫn vô cùng kinh người trong thần vực. Trực tiếp làm cho vùng biển đông lạnh màu đỏ này từ gợn sóng đến sôi trào. Mà trạng thái đông lạnh cũng hòa tan theo đó, phản phất biến thành biển cả. Chân chính. Còn những vỏ sò trên đó. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ chúng đã đỏ lên. Chim ưng khổng lồ đang nhắm mắt bên trong cũng rung động. Nhưng dưới nhiệt độ cao của thừa quan, ngay cả dị chất cũng đều bị cưỡng ép bài xích ra, làm nơi đây thành thế giới của thừa quan trong một khoảnh khắc này. Đội trưởng cười điên cuồng, thân thể lóe lên, đi thẳng đến vỏ sò cắn hắn. Chớp mắt đã xông vào đào thần châu rồi chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh. Nhân thời cơ vỏ sò khác đều mở miệng trong nhiệt độ cao này, hắn dốc sức ứng phó xuyên qua. Vừa đào hạt châu, vừa đắc ý. Phát ra âm thanh ngạo nghễ. Một đám rác rưởi, ngoan ngoãn để ta lấy ra hạt châu. Nếu không, nếu không để lão tử dùng đại chiêu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu. Phạt. Năm đó lão tử có thể đông cứng các ngươi, tự do lấy châu, ngay cả cái rắm. Các ngươi cũng không dám gì. Hôm nay mặc dù tu vi của lão tử không bằng một đời kia, nhưng ta cũng có biện pháp thu thập các ngươi, lần này, ta không đông lạnh các ngươi, ta nấu chín các ngươi. Đội trưởng sảng khoái trong lòng, hô to một tiếng với Hứa Thanh còn đang kéo dài khoảng cách ở nơi xa. Tiểu sư đệ, ngươi cũng quá nhát rồi. Tới tới tới, giúp ta cùng lấy hạt châu. Ở ngoài 5.000 trượng, Hứa Thanh cũng không quay đầu lại, tăng tốc rời. Đi. Mắt thấy như vậy, đội trưởng lắc đầu. Hắn cảm thấy Tiểu A Thanh còn phải rèn luyện nhiều, thế là hắn khẽ hát, tiếp tục đào hạt châu, nhưng lại vào lúc hắn đào được hơn 100 viên. Theo nước biển càng ngày càng sôi trào, theo nhiệt độ cao ngập trời lan tràn, nhìn lại từ xa, toàn bộ biển đông lạnh giống như nước bị đun sôi, mà vỏ sò trong đó cũng đỏ đến cực hạn. Kim ưng khổng lồ bên trong dưới sự kích thích cực đoan này, dồn dập mở mắt ra. Chúng lộ ra tia ánh đen, miệng phát ra tiếng gào thét. Mấy ngàn, thậm chí càng nhiều vỏ sò cùng nhau gào thét, âm thanh hội tụ với nhau, đinh tai nhức ốc, như khai thiên lập địa, nổ vang bát phương. Sự dãy dụa của bọn chúng cũng lên đến đỉnh điểm trong chớp mắt này. Thậm chí có một vài con, vì vỏ sò không ngừng kích động, lại giống như có cánh, muốn bay lên. Biển cả bắt đầu dị biến. Nước biển phun như suối. Chợt phun trào về phía không trung, một cột tiếp. Một cột. Một màn này, đội trưởng sững sờ nhìn những vỏ sò bay nhảy kia. Biết bay à? Trong trí nhớ của hắn, vùng biển đông lạnh màu đỏ này chưa từng có biến. Hóa như thế, những con ưng trong vỏ sò kia cũng chưa từng bay lên. Ngay vào lúc đội trưởng kinh ngạc, biển cả nổ vang, đếm không hết vỏ sò. Lại bay lên giữa toàn bộ tiếng gào thét này. Trong lúc vỏ sò không ngừng vỗ cánh, biển cả cũng bùng nổ triệt để. Nước biển bay lên không? Từng tiếng gào thét đến từ chim ưng khổng lồ càng sục sôi hơn. Sát ý phẫn. Nộ cũng bùng nổ từ trong mắt những chim ưng khổng lồ này. Chúng nhìn chồng. Chọc vào đội trưởng, cấp tốc đuổi theo về phía hắn. Nếu chỉ là như vậy, thì cũng thôi đi, trong mắt đội trưởng lóe lên tia sắc. Lạnh. Hù dọa ai vậy? Hắn hừ lạnh một tiếng, vừa muốn xuất thủ, nhưng trong chớp mắt tiếp theo. Ngay cả hắn cũng phải trợn mắt há mồm. Bởi vì, biển cả trong tiếng nổ vang này, bay lên không, còn hoàn toàn trôi lơ. Lửng, thậm chí phía dưới nước biển còn xuất hiện rất nhiều xúc tu. Đội trưởng ngơ ra, bản năng thu hồi thự quan chi dương, quay người. Liều mạng phi nước đại về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ở phía xa, cảm nhận được dao động kinh khủng phía sau, không? Nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn. Trong mắt hắn, nào phải nước biển gì bay lên không, đó rõ ràng là một con. Sứa màu đỏ vô cùng to lớn. Con sứa này quá lớn, nó vốn nghĩ lại ở nơi đó, đầu nó chính là nước biển. Giờ phút này nó rõ ràng bị kích thích tỉnh lại, sau khi bay lên không, so với nó, đội trưởng như thế bụi bặm. Nhìn con sứa kinh khủng này, Hứa Thanh tê cả da đầu, quay người chạy với tốc độ càng nhanh. Giờ phút này, đội trưởng phía sau hắn kêu rên, bày ra toàn bộ tốc độ, càng hô to về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ. Hứa Thanh không nói hai lời, tay phải cách không tóm về sau, cho hắn mượn lực. Chớp mắt tiếp theo, đội trưởng mượn lực này, tốc độ càng nhanh. Tránh đi một cái xúc tu của con sứa to lớn phía sau. Hắn thở dồn dập, lại tranh thủ thời gian ném ra dây da của mình. Hứa Thanh bắt lấy kéo một phát, khoảng cách giữa hắn và đội trưởng lập tức rút ngắn. Tiểu sư đệ, lần này là ngoài ý muốn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2022, Lão Gia Gia ngơ ngác, 2. Tới gần chỗ Hứa Thanh, đội trưởng nhỏ giọng mở miệng, Hứa Thanh. Không nói chuyện, cấp tốc tiến lên. Phía sau bọn họ, mấy ngàn chim ưng khổng lồ gào thét, con sứa to lớn trôi. Bồng bềnh, truy kích tới. Từng tiếng gầm thét vang vọng, lộ ra ý không chết không thôi. Cũng may có mạng nhện ở đây, mà thân con sứa kia quá lớn, trong lúc xuyên đến khó tránh khỏi chạm vào mạng nhện, làm tốc độ của nó chậm chạp. Không hành động quá linh hoạt được. Nhưng cũng chính vì vậy, lại càng lộ ra sự đáng sợ của con sứa này, những mạng nhện kia, lại có một số bị đứt gãy trong lúc nó tiến lên. Còn có một vài con nhện, tức thì bị xúc tu của nó hất lên, bị va chạm thì lập tức sụp đổ. Một cảnh này, Hứa Thanh nhìn thấy mà đáy lòng rung lên, đội trưởng cũng rung sợ trong lòng. Kiếp trước ta tới đây, mảnh biển này không như vậy mà, thứ này lại có thể là một con sứa to. Hứa Thanh lười đi nhiều lời cái gì, cắn răng bay nhanh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Mấy ngày sau, trên bầu trời thần vực này, cũng có một người đang phi nước. Đại giống như đội trưởng và Hứa Thanh. Người này chính là Thác Thạch Sơn. Giờ phút này hắn tóc tai bù xù, rất là chật vật, có thể thấy được hai con tu ngư to lớn phía sau đã khóa chặt hắn, đang truy kích. Sao lại xui xẻo như thế? Đáy lòng Thác Thạch Sơn bất đắc dĩ, càng có một chút lo lắng. Sau khi hắn tiến vào thần vực này, cũng không biết thế nào, dù ngay từ đầu còn thuận lợi. Nhưng sau đó rất không thuận. Thậm chí còn gặp phải con mắt phá diệt mở ra. Nếu không phải lão gia gia trong thân thể trả giá ngủ say để tương trợ, dưới con mắt phá diệt kia, hắn đã hình thần câu diệt. Vốn dĩ cho rằng vận rủi đã qua, thật không ngờ đến sau này lại bị hai con tu ngư này khóa chặt, bây giờ lão gia gia lại đang ngủ say. Thác Thạch Sơn thở dài. Trừ phi đến cực hạn, nếu không hắn không muốn cưỡng ép kích thích lão gia gia tỉnh lại, hắn cảm thấy như thế rất không nỡ để lão gia gia trả giá. Không có việc gì, còn có những biện pháp khác, đặc tính của tu ngư này là chỉ cần đi săn thành công, thì sẽ yên tĩnh. Thác Thạch Sơn thì thào dưới đáy lòng, nhanh chóng xem xét bốn phía. Định tìm người di dời mối họa. Thế là, dưới sự cố gắng tìm kiếm của hắn, một canh giờ sau, Thác Thạch Sơn càng trở nên chật vật. trông thấy hai bóng xé gió mà đến ở nơi chân trời xa. Hứa Thanh. Người khác là ai, cũng là nhân tộc à. Đôi mắt Thác Thạch Sơn sáng lên, đáy lòng hơi xoắn xuýt có muốn hại Hứa Thanh hay không, nhưng ngay lập tức hắn cắn răng, nói thầm tử đạo hữu bất tử. Bần đạo, vô độc bất trượng phu. Hứa Thanh à Hứa Thanh, hai ta không có giao tình cảm gì, lại gặp được vào. Lúc này, chỉ có thể coi như ngươi không may. Nghĩ tới đây, Thác Thạch Sơn không chần chờ nữa, bỗng nhiên xông lên. Kích phát sức lực còn lại, làm tốc độ tăng vọt một lần nữa, dẫn hai con tu ngư. Sau lưng đi thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh và đội trưởng bây giờ cũng tâm lực tiều tụy. Mấy ngày nay bị con sứa to kia truy sát không chết không thôi, dù bọn họ chuyên môn tìm kiếm. Chỗ mạng nhện dày đặc, làm tốc độ của sứa to càng ngày càng chậm chạp. Nhưng truy sát vẫn không ngừng như cũ, chữ vô. Trên người dường như đã mất đi tác dụng trong nhận thức của con sứa to kia. Không phải sự ẩn nấp của chúng ta mất đi tác dụng, mà là bị nhân quả khóa kín, nhưng chỉ cần kéo ra một khoảng cách lớn, có mấy canh giờ không bị nó khóa chặt, là có thể chặt đứt dây nhân quả. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng. Lúc Hứa Thanh gật đầu, cũng nhìn thấy Thác Thạch Sơn bay tới từ nơi xa và hai tu ngư sau lưng hắn. Hứa Thanh nhướng lông mày. Cùng lúc đó, phía sau Hứa Thanh và đội trưởng, một tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền đến, sứa to bị mạng nhện quấn quanh lại đuổi đến gần lần nữa, bóng dáng nó cũng hiện lên ở phương xa. Loại kích cỡ kia, loại khí thế kia rung động bát phương. Ánh mắt Thác Thạch Sơn vốn đặt ở chỗ Hứa Thanh, đang dẫn tu ngư sau lưng đến, giờ phút này theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phương xa. Nhìn thấy sứa to kinh khủng cùng vô số ưng vỏ sò ở nơi chân trời xa kia. Chỉ liếc một cái, trán hắn đã đổ mồ hôi. Hai con tu ngư sau lưng hắn càng lập tức dừng lại, không chút ngừng nghỉ mà xoay người chạy, vội vàng ẩn nấp vào hư vô, chớp mắt đã không thấy tung tích. Vào lúc nội tâm Thác Thạch Sơn đang quay cuồng, Hứa Thanh và đội trưởng đã tới gần, ánh mắt đều mang một chút vẻ kỳ dị, rơi vào trên người Thác Thạch Sơn. Bọn họ đều nhìn thấy hai con tu ngư đi theo sau lưng Thác Thạch Sơn trước đó. Nguy cơ sinh tử, nháy mắt bùng nổ trong lòng Thác Thạch Sơn. Hắn không chút do dự, nét mặt tràn ngập vẻ lẫm liệt, lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Nói rồi, hắn nháy mắt cưỡng ép kích thích lão gia gia trong thân thể, phất tay một mảnh hào quang lóng lánh, bóng dáng lão gia gia đã xuất hiện, đang lúc mờ mịt lại bị ánh hào quang cuốn đi, bay thẳng đến con sứa to. Phản ứng của Thác Thạch Sơn vô cùng nhanh chóng, cách làm cũng lộ vẻ quả quyết. Hắn hiểu rất sâu sắc, với tu vi của mình, căn bản cũng không phải là đối thủ của Hứa Thanh ở khoảng cách gần như vậy. Dù sao, dù hắn không tận mắt nhìn thấy Tịch Đông Tử tử vong, nhưng thông qua miệng của người bên ngoài, hắn đã hiểu rất rõ ràng. Cho nên hắn biết, mình lộ ra ý muốn dẫn họa tới trước, nếu không lập tức tỏ thái độ, lại cho ra một câu trả lời, e là chớp mắt tiếp theo, hắn sẽ không có cơ hội. Lại càng không cần phải nói người lấm la lấm lét bên cạnh Hứa Thanh kia nữa, vừa nhìn đã thấy đầy mình ý nghĩ xấu. Mà hắn cũng nhớ ra, lúc ấy trong trận chiến giữa mình và Hứa Thanh bên ngoài Thánh Thành, cái tên mặt mũi tràn đầy hèn mọn, trông không giống người tốt này, dường như ngay ở bên cạnh Hứa Thanh. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2023, Lăng mộ tổ đế. Người có thể ở lại bên cạnh Hứa Thanh, đương nhiên không có kẻ yếu. Phán đoán như thế, mình gặp được bọn họ, cửu tử nhất sinh. Mặt khác, hai tên này lại chọc đến tồn tại kinh khủng như vậy, đây cũng là bản lĩnh. Phải biết rằng, không phải người nào cũng có thể chọc đến vật đáng sợ như thế, cũng không phải người nào đều có thể kiên trì bị truy sát suốt một đường mà không chết sau khi chọc đến nó. Tổng hợp hết thảy, Thác Thạch Sơn mới không chút do dự kích thích tỉnh lão gia gia, ném hắn ra, để tỏ thái độ của mình. Mà giờ khắc này, lão gia gia bị ném ra cũng từ lúc mờ mịt giật mình một cái. Trong khoảnh khắc con sứa màu đỏ to lớn kia ngóng nhìn, toàn bộ hồn thể của hắn đều run rẩy một chút, nội tâm quay cuồng đến cực hạn. Cái thằng ranh con nhà ngươi. Đáy lòng hắn phát điên, nhưng bây giờ không có bất cứ biện pháp nào, cũng không có thời gian đi mắng chửi người. Thời khắc nguy hiểm, hắn bùng nỗ lực. Lượng Uẩn Thần của mình, cách không nhấn một cái về phía con sứa khổng lồ. Đang tiến đến. Thiên địa nổ vang, bát phương rung động. Bóng dáng con sứa bàn bạc kia cũng hơi dừng lại, nhưng vào thời khắc. Phong vân cuốn ngược, nó đột phá hết thảy, vọt tới một lần nữa. Đây đã là tồn tại có thể sánh bằng tiểu thần linh. Nội tâm lão gia gia rung lên, hắn kiên trì, tiếp tục xuất thủ. Mà ở phía sau hắn, đội trưởng và Hứa Thanh cũng lộ ra nét mặt kỳ quái đối. Với việc Thác Thạch Sơn đột nhiên đến tương trợ, nhất là khi nhìn thấy lão gia. Gia ra sức như vậy. Đối phương đều như vậy, bọn họ cũng không thể xuất thủ hại người, thế là. Hứa Thanh khẽ gật đầu với Thác Thạch Sơn mang vẻ mặt hiên ngang. Đa tạ. Nói rồi, giữa tiếng rít gào, thân thể Hứa Thanh xuyên thẳng qua từ bên cạnh. Thác Thạch Sơn. Thác Thạch Sơn cũng đang lùi lại, nhưng tốc độ hiển nhiên không nhanh. Bằng Hứa Thanh. Giờ phút này sau khi bị Hứa Thanh vượt qua, hắn miễn cưỡng. Nặng ra nụ cười. Huynh đệ nhà mình, không cần khách khí. Đội trưởng nghe vậy, hơi chấn động, gật đầu về phía Thác Thạch Sơn, tiếp. Đó đã theo sát Hứa Thanh, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, bóng dáng hai người biến mất ở nơi chân trời. Mà Thác Thạch Sơn, cho dù cũng đang liều mạng phi nhanh, nhưng tốc độ rốt cuộc vẫn chậm một chút. Tuy nhiên lão gia gia dù không ngừng phát ra âm thanh thê thảm, nhưng hắn vẫn kéo dài được một chút thời gian dựa vào thủ đoạn của mình. Thế là Thác Thạch Sơn dần dần thuận lợi kéo dài khoảng cách với sứa khổng lồ. Cho đến khi đủ phạm vi, Thác Thạch Sơn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, biết mình tạm thời an toàn, nhưng vừa nghĩ tới lão gia gia thê thảm như vậy, đấy. Lòng hắn không khỏi đắng chát. Sao lại như thế? Mà ở một phương hướng khác, hai người Hứa Thanh và đội trưởng cuối cùng cũng triệt để hất ra sứa khổng lồ. Giờ phút này sau khi liên tiếp bay ra mấy canh giờ với không giảm tốc độ, theo đội trưởng xuất thủ, tuyến nhân quả giữa bọn họ và sứa khổng lồ trực tiếp bị cắt ra. Sau khi cắt ra, hai người bọn họ vẫn không yên lòng. Dưới sự dẫn đường của đội trưởng, bọn họ lại bay liên tiếp mấy ngày. Theo cảm giác tim đập nhanh hoàn toàn biến mất, nguy cơ đến từ sứa khổng lồ mới xem như hoàn toàn giải quyết hết. Giờ phút này, trên một tòa thịt thái tuế có đường kính khoảng mấy chục trượng, tạo hình như cây nấm, đội trưởng ngồi xổm ở đó, thở phào một hơi. Hồi ức từng cảnh tượng lúc trước, hắn không nhịn được cảm thán. Ngươi nhìn kìa, trước đó ta đã nói với ngươi, Đà Thỉ Sơn, núi phân, kia là người tốt. Nói rồi, đội trưởng nâng tay móc một miếng thịt thái tuế dưới chân tiếp. Theo, đặt vào trong miệng nuốt xuống. Ăn chút đi, loại thịt thái tuế này là thứ an toàn duy nhất trong thần vực. Hứa Thanh cũng thở sâu, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, xác định con sứa kinh khủng kia quả thật là không có nhân quả với mình nữa, lúc này mới buông xuống một nửa trái tim. Thế là hắn nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cười ngượng ngùng. Ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn mà. Nói rồi, đội trưởng đưa một khối thịt thái tuế móc được cho Hứa Thanh. Cho dù đã sớm thành thói quen với sự điên cuồng của đội trưởng, nhưng cảm xúc trong lòng Hứa Thanh vẫn hơi gợn sóng. Giờ phút này tiếp nhận miếng thịt thái tuế kia trong im lặng, hắn không do dự như trước kia nữa, mà trực tiếp đặt vào miệng nuốt xuống. Bởi vì đã đều như vậy, cũng không sợ lại chọc thêm phiền phức khác nữa. Mà thịt thái tuế này dù trông đen sì, nhưng ăn vào trong miệng, hương vị lại vô cùng thơm ngọt, hình như cũng có tẩm bổ nhất định đối với linh hồn, làm tinh thần người ta không khỏi chấn động. Thế nào, tiểu sư đệ, ta không lừa gạt ngươi chứ? Thịt này có thể ăn, ta nói. Với ngươi, trước kia thịt thái tuế ở nơi này rất nhiều, sau đó bị ta phát hiện công hiệu này. Thế là liền ít đi. Hứa Thanh không vui mở miệng. Đội trưởng cười hì hì. Việc hắn am hiểu nhất chính là dỗ Hứa Thanh. Giờ Phút này không chút để ý giọng điệu của Hứa Thanh, hắn tiến lên ôm cổ Hứa Thanh, đắc ý mở miệng. Tiểu A Thanh, vẫn là ngươi hiểu ta. Không sai, thịt thái tuế nơi này bị ta ăn hơn 7-8 phần 10, đồ chơi này chính là đồ tốt, sẽ không tái sinh nữa. Bây giờ đoán chừng lượng còn sót càng ít. Chúng ta ăn nhiều một chút, lát bữa ăn xong, đại sư huynh dẫn ngươi đi xem đại bảo bối. Nói xong, đội trưởng lại đào miền thịt tiếp theo. Cứ như vậy, hai người ngươi một miếng ta một miếng, một canh giờ sau. Viên thịt thái tuế khoảng mấy chục trượng này đã biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ đều bị ăn sạch, đội trưởng ăn ít, Hứa Thanh ăn nhiều, cơn tức cũng tiêu tan hơn nữa. Mà ăn hết nhiều thịt thái tuế như vậy, tăng thêm trực tiếp nhất cho Hứa Thanh là độ dày linh hồn. So với trước đó, độ dày linh hồn của hắn ít nhất tăng lên 4 phần 10. Điều này khiến Hứa Thanh càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng ràng buộc tu vi của mình. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2024, Lăng mộ tổ đế, 2. Đó là ngưng trệ do thiếu khuyết thiên đạo dẫn đến, thậm chí sau khi độ dày linh hồn tăng lên rồi, hắn cũng đều cảm giác càng rõ ràng hơn đối với năm bí tàng trong cơ thể mình. Hắn có thể cảm nhận được, ngoài thần tàng hình thái thần linh thứ nhất và vu tàng thứ năm, ba bí tàng khác đều đang truyền đến cảm giác trống rỗng. Thương Long ở thần tàng thứ nhất, mà vu tàng thứ năm không cần thiên đạo, bởi vì hình bóng tổ vu đang thành hình bên trong đó, chính là thiên đạo. Cho nên, hiện tại ta thật sự đang thiếu ba thiên đạo. Hứa Thanh trầm ngâm. Sau khi đi tới mảnh này thần vực, hắn có thể cảm giác được tu ngư có thể làm thiên đạo. Còn con sứa khổng lồ kia, cũng có thể. Thế nhưng, hai loại thiên đạo này quá cường hãn, Hứa Thanh không có cách nào trấn áp chúng nó. Nhận cũng được, ưng vỏ sò thật ra cũng có thể miễn cưỡng, chỉ là hơi yếu. Mặt khác, trọng điểm là bí tàng đế kiếm. Lúc Hứa Thanh đang trầm tư, đội trưởng chớp chớp mắt, mở miệng cười. Đang suy nghĩ đến thiên đạo à? Trên mặt đất, đội trưởng vỗ vỗ bụng, ở một tiếng. Lát nữa ta dẫn ngươi đi xem đại bảo bối, đó chính là nơi có thể để ngươi thu hoạch được thiên đạo. Tiểu sư đệ đừng suy nghĩ, thiên đạo của ngươi đang chờ ngươi đó. Nói xong, đội trưởng đứng lên, chỉ về phía trước. Hai lần nghe thấy xưng hô đại bảo bối thế này từ trong miệng đội trưởng, Hứa Thanh lại lần nữa dâng lên cảnh giác. Thế là hắn ngẩng đầu ngóng nhìn nơi đối phương chỉ đến. Mạng nhện nơi đó rõ ràng càng rậm rạp hơn nơi khác, mà trong đó loáng thoáng có thể thấy được một hành tinh tồn tại ở chỗ sâu. Hành tinh này bị rất nhiều mạng nhện bao phủ, lộ ra một cảm giác rách nát. Nhất là ở đó, còn xuất hiện một vài thảm thực vật Hứa Thanh chưa từng thấy. Đó là cây khô mọc lên trên mạng nhện. Mặt người nhắm mắt như ngủ say, thân cây khô héo như quỷ quái. Càng đến gần chỗ sâu, số lượng càng nhiều. Nơi đó, chính là nơi đại sư huynh ngươi làm đại sự chứ gì. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Hắn đã quyết định, không đi vào chỗ đó. Muốn đi nơi khác tìm kiếm thiên đạo thích hợp. Tiểu sư đệ, ta muốn uống nắng ngươi một chút, không phải là nơi ta làm đại sự, mà là chúng ta. Đội trưởng tằng hắn một tiếng, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hứa Thanh, hắn chớp chớp mắt. Tiểu sư đệ, ta đã từng quan sát thần tàng của ngươi rồi. Thật ra, thiên đạo của thần tàng cần phải xứng đôi với ngươi mới càng tốt hơn. Nhưng rốt cuộc, thiên đạo của thần tàng không khó. Chân chính khó khăn, là bí tàng đế kiếm của ngươi. Không phải thiên đạo nào cũng có thể có tư cách làm chủ bí tàng đế kiếm. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh với nét mặt nghiêm trọng. Cho nên, ta nói muốn dẫn ngươi đi xem đại bảo bối, ngươi trông thấy đi. Nơi đó có một hành tinh. Đội trưởng nâng tay, chỉ về nơi xa một lần nữa. Ngươi biết sao, bên trong hành tinh kia có một tòa đế lăng. Hai mắt Hứa Thanh ngưng lại. Hắn cũng từng suy tư về bí tàng đế kiếm. Đáp án nhất trí với những gì đội trưởng nói. Thiên đạo có thể thích hợp với bí tàng đế kiếm, không thấy nhiều. Phát hiện Hứa Thanh trầm tư, đội trưởng mừng rỡ, mở miệng một lần nữa. Bây giờ mảnh thần vực này chỗ chúng ta, căn cứ nghiên cứu ban đầu của ta, trước kia nơi đây không phải như thế. Nơi này vốn là thế giới tương tự với đại lục vọng cổ, dù không tạo thành từ một mảnh đại lục, mà là từ nhiều hành tinh, nhưng không khác nhau quá nhiều. Trước kia, nơi này cũng có tu sĩ, cũng có văn minh, cũng có rất nhiều tộc đàn. Cho đến một ngày nào đó, thần linh nhận giáng lâm nơi đây, cắn nuốt hết thảy, khí tức của nó ảnh hưởng tất cả, cuối cùng hóa thành thần vực. Sinh mệnh. Nơi này thành quỷ dị, mất đi thần trí biến thành sinh vật thần tính. Giọng nói của đội trưởng mang một chút tang thương, phản phất ẩn chứa. Năm tháng. Đại lục vọng cổ chỗ chúng ta, dù có vị cách cao hơn xa nơi này, nhưng vận mệnh tương lai của nó có lẽ cũng là như vậy. Bởi vì thần linh tàn diện càng kinh khủng hơn thần linh nhện. Mà lăng mộ bên trong hành tinh này chính là mộ tổ đế trước kia của mảnh tinh vực này. Thân phận cùng địa vị của hắn, ngươi có thể tưởng tượng đến huyền u cổ. Hoàng một chút, ở một trình độ nào đó, bọn họ là như nhau. Trong lăng mộ của hắn, tất nhiên sẽ tạo ra thiên đạo có thể thích hợp với bí tàng đế kiếm của ngươi trên vị cách. Tiểu sư đệ, điều ta nói đều là thật sự. Nếu như ngươi không tìm được thiên đạo thích hợp với đế kiếm ở bên trong, từ đây, ngươi chính là đại sư huynh. Đội trưởng nhìn không chuyển mắt, nói với giọng kiên định, vì lôi kéo Hứa Thanh, hắn cũng bất chấp mọi giá. Hứa Thanh chấn động. Hắn hiểu rõ đại sư huynh, biết đối phương mở miệng như thế, trên cơ bản không khác gì thề độc. Thế là ánh mắt của hắn rơi vào trên hành tinh bị vô số mạng nhện bao phủ. Dần dần trong mắt lộ ra một vệt điên cuồng. Sau thời gian mấy nhịp thở, thân thể hắn lóe lên, bỗng nhiên xông ra. Đội trưởng ở phía sau, liếm môi một cái, hưng phấn rít gào mà đi. Trong chốc lát, bóng dáng hai người xông vào mảnh mạng nhện kia. Theo hai người phóng đi, mảnh mạng nhện kia cũng càng lúc càng lớn trong mắt bọn họ. Những cây khô mặt người kia mọc ra trên đó cũng càng ngày càng rõ ràng. Tiểu sư đệ chậm một chút. Những cây mặt người này là hộ vệ của vị tổ đế kia năm đó, bị thần linh khí tức xâm nhập mà biến thành như vậy, bây giờ đều đang ngủ say, mỗi một cây đều có sức chiến đấu không tầm thường. Càng kinh người hơn là một khi tỉnh lại, bọn chúng sẽ phát ra âm thanh làm nát linh hồn, mà còn có đại kinh khủng sẽ hàng lâm trong âm thanh của bọn chúng. Đội trưởng vội vàng mở miệng, đi tới bên cạnh Hứa Thanh, cùng hắn đi xuyên qua trong mạng nhện. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2025, pho tượng bái nguyệt. Hứa Thanh gật đầu, những cây mặt người này khá quỷ dị, lúc trước khi hắn nhìn từ xa đã có thể cảm nhận được, bây giờ ở khoảng cách gần, lại được nhìn càng tỉ mỉ hơn. Phần lớn những gương mặt kia là trung niên, trong đó không có nữ tử, đều là nam tính. Tướng mạo tương tự với nhân tộc, nhưng màu da khác biệt, mà sau tai mỗi một người, đều mọc ra sợi vân nhỏ như mang cá. Ngoài ra, bọn chúng dù nhắm hai mắt, nhưng vẻ mặt nhăn nhó, toàn thân trên dưới sinh ra dị chất xen lẫn oán khí nồng đậm, phối hợp với nét mặt này, lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Dưới thần linh đều là sâu kiến, bọn chúng khi còn sống đã từng phản kháng, nhưng đáng tiếc. Đội trưởng thở dài, bay qua từ trong khe hở giữa từng cây mặt người, không đi đụng chạm bất cứ một cây nào. Hứa Thanh cũng là như thế. Cho đến thời gian một nén hương sau, dưới ẩn nấp của Vô Tự Thiên Thư, hai người bọn họ như mất đi hết thảy cảm giác tồn tại, thuận lợi xuyên qua mảnh rừng cây mặt người kinh khủng này. Rồi bọn họ lại bay qua từng tầng mạng nhện, như hai con muỗi. Dần dần tiến đến vùng hạch tâm của khu vực mạng nhện này. Hành tinh to lớn kia ánh vào trong mắt. Nhìn từ bên ngoài hành tinh, toàn thân hành tinh này màu xám, đầy rẫy từng khe hở, tràn ngập khí tức tử vong. Đồng thời có thể thấy được một vòng tiếp một vòng xoáy khổng lồ đang chậm rãi di động bên trong. Đó là gió lốc. Ngoài ra, còn có thể thấy trên tầng ngoài của hành tinh, có 16 cái hố sâu to lớn tồn tại một cách quy luật. Mỗi một cái hố, đều nhìn thấy mà giật mình. Trong chớp mắt trông thấy những hố sâu này, Hứa Thanh có cảm ứng, nghĩ. Đến thần linh nhện nhìn thấy trong bàn thờ ở trung tâm Cửu Lê. Thần linh kia có 16 chân, có thể đối ứng được với 16 cái hố. Sâu này. Thế là, một hình ảnh hiện ra trong đầu Hứa Thanh, thần linh nhện khổng lồ. Kinh khủng, nghĩ lại trên hành tinh to lớn màu xám này, 16 chân cảm vào. Mặt đất, hình thành 16 cái hố sâu. Nơi này, dựa theo phán đoán của ta năm đó, là chỗ nghỉ lại của chủ nhân. Mảnh thần vực này, nhưng đáng tiếc là, theo chủ nhân thần vực này rời đi, lại. Không trở về nữa, thần vực này cũng liền dần xuất hiện dấu hiệu rách nát. Đội trưởng nhìn chằm chằm hành tinh kia, trầm thấp mở miệng. Nơi này, về mức độ nguy hiểm, cũng ít đi rất nhiều. Tuy nhiên, nơi đây dù sao cũng là thần vực, lại còn coi là trung tâm, cho. Nên vẫn tồn tại không ít hung hiểm như cũ. Nhưng, càng như vậy thì ích lợi lại càng lớn. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ điên cuồng, hắn không quên nhắc nhở Hứa Thanh một câu. Thiên đạo thích hợp bí tàng đế kiếm của ngươi ở ngay bên trong. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Nói rồi, đội trưởng dẫn đầu bay qua. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra quả quyết. Nếu đã quyết định, hắn cũng không chần chờ nữa, theo đội trưởng bước vào hành tinh mênh mông này. Bên trong hành tinh, mặt đất vốn là màu tro, mà bầu trời màu đen, nhưng bởi vì gió lốc bao phủ, phần lớn chỗ nhìn thấy đều mịt mù. Mà nơi đây nổi lên gió lốc trong thời gian dài, càng quét bát phương, tiếng rít gào cũng nổ vang, đinh tai nhức óc. Mà tới đây, giống như đi đến tuyệt địa. Trước lúc này, gió lốc lớn nhất Hứa Thanh nhìn thấy là ở Thanh Sa Đại Mạc của Tế Nguyệt Đại Vực, cho đến giờ phút này, bước vào trên hành tinh, tiến vào. Trong gió lốc nơi này, cảm giác so sánh giữa hai bên lại càng rõ ràng hơn. Nơi đây vượt xa Thanh Sa Đại Mạc. Bão cát, dường như là thứ duy nhất ở nơi này, ngập trời quét ngang, thậm chí rơi vào trên người, Hứa Thanh và đội trưởng đều có cảm giác nửa bước khó. Đi! Đây không phải gió lốc bình thường. Nó ẩn chứa khí tức thần linh, ẩn chứa vị cách cực kỳ cao, càng xen lẫn. Thần thuật hoàng khí còn sót lại. Có thể tưởng tượng, nơi này nhất định đã từng trải qua một trận chiến kinh. Thiên động địa. Cũng may bản thân Hứa Thanh có hình thái thần linh, cho nên sau khi hiện ra thần nguyên, hắn đã có thể tiến lên trong bão cát, mà đội trưởng hiển nhiên. Cũng không phải mới đến đây lần đầu tiên, chính hắn cũng vô cùng thần bí. Thế là hắn vẫn miễn cưỡng như thường ở đây. Vả lại, dường như hắn có một con đường. Cứ như vậy, hai người đi một đường thẳng về phía trước trong bão cát này. Thời gian trôi qua, 7 ngày rất nhanh đã trôi qua, gió lốc càng ngày càng mạnh. Càng vào lúc bọn họ không ngừng tiếp cận mục đích, gió lốc nơi này xuất hiện tình huống nhiều cơn dung hợp lại cùng nhau. Cho dù là Hứa Thanh và đội trưởng, cũng đều cảm thấy phí sức. Mà điều càng khiến cho Hứa Thanh cảm giác căng thẳng, là mỗi một lần đến trong gió lốc, đều có một loại tiếng tim đập kỳ dị ẩn nấp, dường như trung tâm gió lốc ẩn giấu sinh linh nào đó. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng lắc đầu không nói. Cho đến sau 5 lần gió lốc lớn, khi trung tâm vòng lốc xoáy lần thứ 6 sắp bao phủ bọn họ, đội trưởng dẫn theo Hứa Thanh đi tới trong một cái khe rất lớn. Thời khắc chui vào, Hứa Thanh không quá bất ngờ mà phát hiện, nơi này còn ẩn giấu một hang động. Hang động này không biết đã bị đào ra bao lâu, rất tài tình, trốn ở bên trong. Có thể tránh gió lốc. Sau khi tiến vào hang động, lúc này đội trưởng mới thở phào một hơi, cảm thán nhìn bốn phía. Nơi này không có thay đổi gì mấy. Tiểu sư đệ, chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này 3 ngày, căn cứ tính toán của ta, 3 ngày sau chính là một chu kỳ nhỏ của gió lốc bên ngoài. Lúc đó, gió lốc sẽ bị suy yếu rất nhiều. Còn nghi vấn trước đó của ngươi, ta cũng không có đáp án, nhưng có một đời, ta bị cuốn vào trong trung tâm của lốc xoáy, dù không chết, nhưng sau khi ra ngoài, ta mất đi ký ức ở bên trong, dù đến hiện tại, ta vẫn không nhớ ra. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2026, pho tượng bái nguyệt, 2. Lời nói của đội trưởng làm tâm thần Hứa Thanh cứng lại. Càng hiểu rõ đội trưởng, thì càng có thể cảm thấy tồn tại bên trong trung tâm gió lốc kinh khủng. Dường nào thông qua lời nói của hắn. Thế là hắn im lặng một lát, ánh mắt đảo qua bốn phía, lại nhìn về phía hang. Động bên ngoài, hỏi một câu. Đại sư huynh, rốt cuộc ngươi từng tới nơi này mấy lần rồi? Đây là lần thứ ba. Đội trưởng ra dáng không tim không phổi, dường như không hề để ý chút nào đối với lời giải thích trước đó. Giờ phút này, hắn duỗi lưng một cái, cười hì hì, rất là thuần thục ngồi xuống ở một chỗ vách đá. Dựa vào nơi đó, hắn nâng lên ba ngón tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thâm ý sâu sắc nhìn đội trưởng một chút. Hắn biết rõ, thứ có thể làm cho đội trưởng sau khi thất bại hai lần mà vẫn còn nhớ kỹ, tất nhiên toan. Tính cực lớn, đồng thời cũng nghĩ đến đại sự siêu cấp mà đội trưởng nói tới. Rốt cuộc, mục đích lần này là gì? Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Đội trưởng chớp chớp mắt, nhìn xung quanh một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tiểu sư đệ, thật sự không thể nói, ngươi lại chờ một chút. Trước mắt ta, chỉ có thể nói cho ngươi một điểm. Đó chính là so sánh với lần này, lần xích mẫu kia cũng không tính là gì. Sở dĩ ta vẫn cứ nhớ thương nơi này, là bởi vì tất cả chuẩn bị trước đó của ta, có quá nữa chính là vì nơi đây. Vốn lẽ, ta cho rằng thế nào cũng phải cần thêm 3 năm đời nữa, mới có thể có mạch lạc, nhưng tiểu sư đệ ngươi xuất hiện, đã khác rồi. Đội trưởng vỗ đùi, nét mặt hơi kích động. Hứa Thanh im lặng, như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ đội trưởng không phải người cố làm ra vẻ huyền bí, trừ khi thật sự bởi vì một vài nguyên nhân không thể nói, nếu không, với tính cách yêu khoe khoang và thích xem mình khiếp sợ kia của đội trưởng, e là đã sớm nói ra hết sạch, để thưởng thức sự rung động của mình. Chuyện có thể làm cho đội trưởng chần chờ như vậy, nhất định có liên quan đến ba thần. Hứa Thanh trầm ngâm. Kết hợp với chuyện ba thần nhiều lần lấy danh nghĩa cuộc đi săn lớn để thăm dò nơi đây, còn có phong ấn thần linh nhện ở Cửu Lê, một suy đoán to gan dâng lên trong đầu Hứa Thanh. Vị thần thứ tư. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng lại. Hắn không nói thêm gì nữa, nhắm mắt điều tức tu vi, là mình giữ vững trạng thái đỉnh phong. Toàn bộ hang động, giờ phút này cũng từ từ yên tĩnh lại, chỉ có gió lốc bên ngoài đang rít gào, như một thần linh đang gào thét, đang phát tiết sự phẫn nộ của mình, quét ngang mặt đất, tác động đến bầu trời. Còn có một vài tiếng nghẹn ngào cũng kèm theo ở bên trong, tựa như thúc thích, lại như dãy dụa, khi thì thê lương, lúc lại quỷ dị. Những tiếng vang này không ngừng truyền đến, nhắc nhở Hứa Thanh, nơi đây kinh khủng đến mức nào. Mà ba ngày, trôi qua rất nhanh. Lần này, sự hiểu biết của đội trưởng đối với nơi đây rất chuẩn xác, tiếng gió ở bên ngoài quả thực đã nhỏ đi. Nhất là sau khi ngày thứ ba trôi qua, có một chớp mắt, tiếng gió gần như biến mất hoàn toàn, không nghe thấy chút gì nữa. Thời gian đến rồi. Đôi mắt đội trưởng sáng lên, hắn lập tức xông ra, Hứa Thanh đi theo sau. Khoảnh khắc rời khỏi hang động đi đến bên ngoài, màn trời màu đen lần đầu tiên rõ ràng, mặt đất màu xám cũng giống như thế. Gió lốc tràn ngập nơi đây trước đó, đã không thấy một cái nào. Chỉ có một canh giờ thôi. Đội trưởng gầm nhẹ một tiếng, triển khai tốc độ đến cực hạn, hóa thành một vệt cầu vồng đi xa. Hứa Thanh bùng nổ tốc độ ở phía sau. Bóng dáng hai người phá không tiến lên, nhân thời cơ gió lốc nơi đây tiêu tán, dốc hết sức lao nhanh. Nhưng một canh giờ, chung quy rất nhanh sẽ trôi qua, gió nơi này chậm rãi xuất hiện lại lần nữa. Nhưng khi tiếng thét dần dần mãnh liệt, một ngọn núi kỳ dị và một đám pho tượng xuất hiện ở phía trước hai người. Ngọn núi kia mênh mông, cao vút trong mây. Chính giữa ngọn núi là một lỗ thủng hình tròn, bão cát từ bốn phía rít gào đi. Qua lỗ thủng này, hình thành tiếng rít nứt nở cực kỳ sắc nhọn. Âm thanh ấy dung nhập trong gió, tác động đến tứ phương, rung chuyển cả linh hồn. Cùng lúc đó, cảm giác cổ xưa và tang thương cũng thông qua ánh mắt nhìn chăm chú, tràn ngập trong lòng Hứa Thanh vào thời khắc này. Mà ở chân của ngọn núi lỗ thủng này, lấy núi này làm trung tâm, từng pho. Tượng cổ xưa vây quanh nó. Bọn chúng có ba đầu sáu tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, pho tượng nào cũng. Cầm lưỡi đao khổng lồ trong tay, tràn ra uy áp kinh khủng. Điều càng khiến Hứa Thanh chú ý là ở mi tâm mỗi một pho tượng khổng lồ. Đều có vết tích bán nguyệt. Thậm chí tư thế của pho tượng ở sát rìa phản phất thành cảm giác quỳ lạy. Bầu trời. Khi Hứa Thanh dõi mắt nhìn chăm chú, giọng nói của đội trưởng Xuyên. Thấu qua bão cát, truyền đến từ phía sau hắn. Những pho tượng này là 36 thân vương của vị tổ đế kia hóa. Thành. Trước khi chết bọn họ đang bái nguyệt, nguyệt không phải nguyệt viêm. Cũng không phải hồng nguyệt, mà là mặt trăng cổ xưa nhất giữa thiên địa. Nó. Vô hình, là âm trong âm dương. Có một vài tộc đàn, thích gọi nó là tổ nguyệt. Mặt khác, ngọn núi này chính là mục đích của chúng ta, lăng mộ tổ đế. Của tinh vực này. Nói rồi, đội trưởng lóe người, đi thẳng đến ngọn núi kia, nhưng mới đi vài. Bước, hắn phát hiện ra Hứa Thanh không đi theo, thế là quay đầu nhìn về phía. Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhúc nhích. Giờ phút này hắn đứng bên cạnh một pho. Tượng bái nguyệt, nhìn chằm chằm vào pho tượng, trong mắt lộ ra ánh sáng. Mãnh liệt. Thương long trong cơ thể hắn đang truyền ra dao động, như muốn nhắc. Nhỡ Hứa Thanh, mà cái dao động lớn nhất là thần tàng thứ ba của hắn. Thần tàng thứ ba liên quan đến trăng, giờ phút này đang dâng lên khát vọng. Mãnh liệt. Hứa Thanh lập tức ý thức được, pho tượng kia rất thích hợp làm thiên đạo. Của thần tàng thứ ba. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2027, thần tàng thắp đèn. Thương long bản mệnh là thiên đạo tòa thần tàng đầu tiên của Hứa Thanh. Đã hình thành từ rất lâu. Điều này khiến thần tàng đầu tiên tràn đầy linh động. Đồng thời lực lượng quy tắc và pháp tắc cũng dồi dào nhất. Mà thần tàng thứ hai do độc cấm biến thành, và thần tàng thứ ba hình thành. Từ lực lượng tử nguyệt, còn có đế tàng, đến bây giờ đều chỉ có tàng không có. Linh. Linh là thiên đạo, nhưng tàng không có thiên đạo thì khó mà viên mãn. Ngũ tạng không thể bùng nổ như núi lửa, cũng không thể hình thành quy tắc và pháp tắc, không hóa thành nền đất, vết tích đạo khó về. Cho nên ngoài cần thiết cho thân phận đại huyền thiên, thu hoạch thiên. Đạo là mục đích Hứa Thanh tới thần vực này. Mà suốt một đường này, dù gặp được không ít sinh linh thần vực, phần lớn, đều có thể hóa thành thiên đạo, nhưng bị trở ngại bởi đủ loại nguyên nhân, đều bị hắn từ bỏ. Duy chỉ có giờ phút này. Những pho tượng ba đầu sáu tay lông mày có hình xăm mặt trăng kia, khí. Tức chúng tràn ra lại dẫn động thần tàng thứ ba của hắn, đây là chuyện trước nay. Chưa từng có. Thế là trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng kỳ dị. Cùng một thời gian, giọng nói của đội trưởng cũng truyền đến từ phía. Trước. Tiểu sư đệ mau tới đây, thời gian sắp không kịp rồi. Đội trưởng hô to. Giọng nói không truyền ra quá xa trong gió được, đến khi Hứa Thanh nghe thấy, giọng nói này đã bị gió xé rách, vỡ thành mảnh nhỏ. Hứa Thanh gật đầu, thu hồi nhìn ánh mắt về phía pho tượng, nhìn gió lốc. Càng quét bát phương đầy trời nơi xa, cảm thụ được bão cát xung quanh thổi vào. Người, loại cảm giác kia như vô số lưỡi dao đâm tới. Hết thảy, làm hắn hơi cúi đầu, thân thể lóe lên, bay thẳng đến chỗ đội. Trưởng. Mắt thấy Hứa Thanh đuổi theo, đội trưởng triển khai tốc độ cao nhất mà lao. Vùng vụt, cuối cùng đến được ngọn núi có đế lăng. Đến nơi đây, gió lốc phía sau bọn họ càng lúc càng lớn, từ xa nhìn lại là một. Màu đen kịt, cho dù bầu trời hay mặt đất đều mờ mịt trong gió lốc, tựa như vô. Tận tà ác mang kèm lực diệt tuyệt, xâm nhập tới. Pho tượng ở chỗ giáp ranh đã bị dìm ngập trong bão cát màu đen, thậm chí. Ngay cả ngọn núi đế lăng này. Dường như cũng sắp bị phủ kín trong bão cát. Nhưng đội trưởng chuẩn bị rất sung túc, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, trong. Nháy mắt tới gần ngọn núi, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi lớn. Quả thật là một ngụm lớn. Bởi vì lượng máu tươi có thể sánh bằng máu toàn thân của một nhân tộc. Trưởng thành. Hắn phun ra, đồng thời tay phải nâng máu tươi lên vung vẩy, lấy máu làm. Mực, vạch một nét trên vách ngọn núi. Vẽ ra một hình cung. Còn chưa kết thúc, đội trưởng phun ra một ngụm tiếp một ngụm máu tươi. cho đến sau khi phun ra 17 ngụm, trong ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng lấy những máu tươi này vẽ ra một hình tròn hoàn chỉnh trên vách đá. Tiếp theo, giọng nói nghẹn ngào như tiếng khóc lớn vọng lại từ trong miệng. Đội trưởng. Ô hô, thống ai Ngô phụ, ngẫu nhiễm vi dạng, nhất bệnh vong thân. Hu hu, thương cho cha ta, thỉnh thoảng bệnh nhẹ, một lần bệnh nặng đã. Chết. Thâm tri Ngô phụ, tất thế gian tân, chí sinh Ngô bối, ái hộ như trân. Ta biết cha ta, cả đời gian khổ, sinh ra chúng ta, bảo vệ yêu thương như của. Báo. Nhiên thân thiên khí ngã, nhất biệt Ngô phân, hồn du minh phủ, bách hãm. Bất văn, chim vọng bất cập, âm dung mạc thân, khốc đoạn can tràng, tình hà dĩ. Thân. Trời không thương ta, vừa mới từ biệt, cha đã đi rồi, gọi trăm lần cha cũng. Không nghe thấy, tương lai không còn, dáng hình không còn, khóc đứt ruột gan. Tình này kéo dài sao đây? Giọng nói của đội trưởng, từng chữ buồn rầu, từng câu bi ai, gió có thể xé. Trách âm thanh của hắn, nhưng khó đánh nát ý của hắn, tràn ngập bát phương. Rơi vào tâm thần Hứa Thanh cũng chấn động vì đó. Nếu không phải nhìn thấy đội trưởng đầy tiếng than khóc, giờ phút này. Quay đầu lại chớp mắt với mình, mặt mày mang vẻ đắc ý, Hứa Thanh thậm chí. Có loại cảm giác người bị mai táng trong đế lăng này, thật là phụ thân của đội trưởng. Mà trong chớp mắt tiếp theo, sau khi đội trưởng hô to, nâng tay phải lên, rồi trực tiếp đâm vào thân thể, móc ra gan của mình, đặt trong vòng tròn màu máu. Trên vách đá. Ngay lập tức, giọng nói của hắn cũng càng bi thương hơn. Tư đương tế điện, Liêu biểu hiếu tâm, tiên phụ cử tuyền hữu linh, lai. Thường lai phẩm, ô hô ai tai. Thượng hưởng. Nay ta tế lễ, trò chuyện tỏ lòng hiếu thảo, tiên phụ ở chốn cửu tuyền có. Linh, đến nếm thử thưởng thức, hu hu hu hu. Mời hưởng. Toàn bộ vách đá chấn động, tiếp theo đội trưởng móc thận, lá lách, phổi của. Mình ra, để từng thứ vào trong vòng tròn màu máu trên vách đá, cuối cùng càng. Móc ra trái tim của mình, đặt vào trên đó. Dường như những thứ này, chính là đồ cúng tế của hắn. Chờ cha đến ăn. Thiên địa nổ vang. Đế sơn chấn động, gió lốc vào thời khắc này lại càng kinh khủng hơn. Trong lúc nó rít gào tới gần, hai tay đội trưởng bấm niệm pháp. Quyết, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, ngửa đầu ra sau, rồi hắn bỗng nhiên đâm. Mạnh vào trên vách đá phía trước, miệng rống to. Mời hưởng. Trình độ dùng sức của hắn, đã dốc hết toàn lực. Một tiếng rắc vang lên, xương đầu của đội trưởng đánh trúng vào đó. Trực tiếp vỡ ra một vết nứt. Hứa Thanh lại lần nữa chấn động. Mà hết thảy hành động của đội trưởng, đổi lấy ngọn núi đế lăng chấn động. Kịch liệt, trong vòng tròn vách đá, chỗ bị hắn va chạm lại vỡ ra một khe hở theo. Đó. Nét mặt đội trưởng càng trở nên điên cuồng, hắn ô hô một tiếng, ngửa đầu. Một lần nữa, đánh mạnh tới. Mời hưởng. Đất rung núi chuyển. Vết nứt trên trán hắn càng lúc càng lớn. Khe hở trên ngọn núi phía trước. Càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, sau khi đội trưởng liên tục va chạm 9 lần, vòng tròn màu. Máu trên vách đá ầm ầm đổ sụp, lộ ra một lỗ thủng có thể đi lại. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2028, thần tàn thắp đèn, 2. Bên trong lỗ thủng này, có một màn sáng lấp lánh ngăn cách trong ngoài. Ha ha. Cuối cùng mở ra rồi. Mặt mũi đội trưởng tràn đầy máu tươi, nét mặt điên cuồng, hắn thuận lợi. Xông vào màn sáng trong lỗ thủng ở vách đá mà không chút trở ngại, không. Quên quay đầu lại cười to vẫy gọi Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, đây là cửa sau đế lăng mà đại sư huynh của ngươi để lại ở. Kiếp trước, kích phát chữ. Vô là có thể đi qua, mà khe hở này có màn sáng. Ngăn cản, nguy hiểm phía ngoài không vào được. Ha ha, bảo bối nơi này đang chờ chúng ta xông vào đi. Đội trưởng nói, xông lên phía trước, nhưng không đi mấy bước hắn phát. Hiện ra Hứa Thanh không đi theo, thế là quay đầu lại. Chớp mắt tiếp theo, hắn. Sửng sốt một chút. Tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Bên ngoài màn sáng ở lỗ thủng, Hứa Thanh vốn dự định đi theo đội trưởng. Tiến vào màn sáng này, nhưng sau khi nghe thấy câu nói nguy hiểm phía ngoài, không vào được của đối phương, trong lòng Hứa Thanh chợt lóe lên một suy nghĩ, trong mắt lướt qua vẻ quả quyết, hình thái thần linh tử chủ bùng nổ trong chớp mắt. Mấy trăm vạn sợi hồn tràn ra, cấp tốc hội tụ hình thành thân tử chủ. Càng có đầu cửu lê tăng cường, sức chiến đấu trực tiếp lên đến đỉnh cao nhất. Rồi cách không nhấn một cái về phía một pho tượng cách đó gần nhất. Thần nguyên khuếch tán, hình thành một bàn tay lớn hư ảo, tồi khô lạp hủ. Thế như chẻ tre, đi thẳng đến pho tượng. Hắn rõ ràng là muốn chém giết một pho tượng ở nơi này, trấn áp hồn nó. Biến nó thành thiên đạo của mình. Mà sự ẩn nấp của chữ vô cũng có phần tiêu tán vào thời khắc này. Pho tượng kia chấn động mạnh, hai mắt khép kín bỗng nhiên mở ra, lộ ra tia sáng âm u, thân thể hóa đá cũng khôi phục thành thân thể máu thịt trong chốc. Lát, đối mặt với bàn tay lớn bắt tới, miệng pho tượng phát ra một chữ. Tô. Một chữ này vừa thốt ra, thiên địa quay cuồng, từng dây xích xương trắng giáng xuống từ hư vô, trực tiếp khóa lại bàn tay hư ảo của Hứa Thanh, làm tay này khó lại tiến thêm chút nào. Phệ. Càng có lực phản phệ, theo pho tượng mở miệng, đột nhiên dâng lên trong thân thể Hứa Thanh. Hứa Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lui lại một bước. Ngay sau đó toàn thân pho tượng kia phát ra khí tức cuồng bạo, tràn ra dao động kinh khủng, ba đầu nhìn hầm hầm, sáu tay bấm niệm pháp quyết, xông thẳng đến Hứa Thanh. Nội tâm Hứa Thanh rất bình tĩnh, hắn ép xuống lực phản vệ trong thân thể. Mắt như lưỡi dao, ngóng nhìn pho tượng vọt tới. Chính hắn lui về sau, đồng thời tay phải nâng lên tóm về phía hư vô bên cạnh. Lập tức hư vô xé rách, ngọn lửa phun trào từ bên trong đó, một thanh trường thương màu đen cưỡi lửa mà đến, bị Hứa Thanh nắm chặt lấy, sau đó một đầu rồng thân sói dữ tợn hung tàn, xông ra từ trong thân thể Hứa Thanh, dung nhập trường thương màu đen, tăng cường cho nó. Ấy chính là nhai tí thích giết chóc đấu đá. Tiếp đó, mắt Hứa Thanh ẩn chứa băng lạnh, hắn nâng tay hung hăng ném một phát về pho tượng phía trước. Ngọn lửa cuồng bạo phân tán ra bốn phía, nhai tí cửu lê gào thét rung trời, trường thương màu đen giấy lên tiếng khai thiên lập địa, như mặt trời mới mọc xé rách đêm tối, như bóng tối phá tan ánh chiều tà, đánh về phía pho tượng. Âm thanh đinh tai nhức óc dâng lên ngập trời, bóng dáng pho tượng đang vọt tới bỗng nhiên dừng lại, bốn tay nâng lên, lại cùng nhau bắt lấy trường thương, là mũi thương không cách nào chạm đến thân. Hứa Thanh không chút chần chờ. Vào lúc ném ra trường thương, hắn đã nâng tay trái lên, bốn ngón tay hướng lên trời như mũi nhọn, cánh tay thẳng tắp như dao, bầu trời đột nhiên nổi lên vòng xoáy, một tòa miếu thờ cổ xưa lại hiện ra giữa thiên địa. Cánh cổng miếu thờ im ắng mở ra, lộ ra tượng thần cầm đao trên bệ thờ. Trong đó, tượng thần này bước ra một bước, vượt qua cửa miếu, rút đao chém. Thiên địa sáng tỏ. Miếu này là Thái Thương, tượng này có khuôn mặt của Hứa Thanh. Mà đao này hòa tan thiên đạo, là thiên đao. Theo tu vi của Hứa Thanh tăng lên, đao này cũng rất bất phàm, không còn chỉ hiện ra bóng đao, mà là mở miếu đường, có tượng thần, đao rơi đạo tan. Toàn thân pho tượng sống lại kia chấn động, hai cánh tay còn lại nhanh chóng nâng lên, hình thành vũ khí trường kích, ba cái đầu còn cùng nhau mở miệng, ngửa mặt lên trời rống lên. Thiên địa biến sắc, dưới thiên đao, trường kích bị bẻ gãy, hai tay của pho tượng sụp đổ, một đầu vỡ vụn. Thiên đao cũng tan. Pho tượng rút lui trăm trượng mới dừng lại được, bốn mắt trong hai đầu còn lại tràn ra khí đen. Giữa lúc cất bước, nó lại lần nữa phóng tới Hứa Thanh, tốc độ kinh người, bốn tay mở ra, vồ đến. Hứa Thanh nhíu mày, không chút do dự, cả người cấp tốc lui về sau, trong chớp mắt pho tượng kia rít gào xông đến, hắn lui vào bên trong màn sáng của lỗ thủng vách đá. Thân pho tượng cũng tới gần vào lúc này, trong tiếng nổ vang, bốn tay rơi vào trên màn sáng. Màn sáng lắc lư kịch liệt, ngăn cản pho tượng. Đội trưởng không nói sai, màn sáng này quả thật có thể ngăn cản nguy hiểm từ bên ngoài, mà pho tượng kia ở bên ngoài màn sáng, lạnh lẽo nhìn Hứa Thanh. hồi lâu sau nó lui lại, trở về chỗ cũ, thân thể lại hóa thành tượng đá. Thế nhưng chỗ không trọn vẹn khó mà phục hồi như cũ. Mắt thấy như vậy, không đợi đội trưởng nói chút gì, Hứa Thanh đang ở trong màn sáng bỗng nhiên đi ra một bước, lại bước ra màn sáng, bấm niệm. Pháp quyết, hiện ra thần thông, thuật pháp rơi xuống như sao băng. Pho tượng lại tỉnh lại, chiến đấu lần nữa. Trong thời gian ngắn, tiếng vang quanh quẩn, dao động cuồng bạo phân tán. Khắp nơi, Hứa Thanh khi thì lui về, lúc lại xông ra. Đội trưởng ở bên trong màn sáng, xem một màn này, trong lòng thất kinh. Biết Hứa Thanh muốn lấy màn sáng làm điểm che chở, cứng rắn mài chết pho. Tượng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2029, thần tàn thắp đèn, 3. Hắn bản năng muốn nhắc nhở Hứa Thanh pho tượng nơi này không thể chết, bởi vì căn cứ nghiên cứu trước kia của hắn, nếu pho tượng tan nát, khả năng cao sẽ xuất hiện biến cố khác càng lớn hơn. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy nếu mình lên tiếng như vậy, thì không phải là tự hạ khí thế đại sư huynh của mình sao? Khí thế càng quan trọng hơn chuyện sống chết đấy. Thế là mặt mũi hắn mau chóng chuyển thành tràn đầy vui mừng. Tiểu sư đệ, ta tới giúp ngươi. Nói rồi, hắn cũng cùng xông ra, đồng loạt ra. Tay với Hứa Thanh, trấn áp pho tượng. Cứ như thế, vòng đi vòng lại, pho tượng kia tiếp tục sụp đổ, cho đến một lát. Sau, Đao Thiên Đạo lại xuất hiện bên ngoài màn sáng, nhưng lúc này đây, lại khác với lúc trước. Thiên đạo hóa thân đao, thần trớ độc cấm làm lưỡi đao, triêu hà quang. Hình thành ánh đao. Quỷ đế sơn hóa đài chém, khí vận đinh 132 thành rãnh đao. Kim ô làm liên kết, tử nguyệt làm ấn. Lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỷ thúc đẩy. Trảm thần đài. Áp đao rơi xuống, tay pho tượng bị tổn hại không ngừng đến nỗi chỉ còn lại một cái đầu, thân thể nó chấn động kịch liệt bên ngoài màn sáng. Cái đầu rơi xuống, thân thể chia năm xẻ bảy, sụp đổ tại chỗ. Trong chớp mắt nó vỡ vụn, từng sợi ánh trăng tràn ra từ trong thân thể vỡ vụn của nó. Hứa Thanh thở hơi dồn dập, thần tàn thứ ba mở rộng trong thân thể, hóa thành lực tiếp dẫn. Trong chốc lát, những ánh trăng kia bay thẳng đến Hứa Thanh, dung nhập vào trong thần tàn. Bên trong thần tàn đen nhánh, tựa như được thắp lên một cái đèn. Cùng lúc đó, trên hành tinh đặc thù này, ở mặt lưng cách chỗ đế lăng cực kỳ xa xôi, có một bóng dáng đang mở ra một nghi thức quỷ dị lại thần bí. Nghi thức này lấy mặt trời làm nguồn, lấy mặt trăng làm lực, lấy ngôi sao làm dây nối, hình thành một đồ đằng tam giác to lớn trên mặt đất. Bốn phía đồ đằng có gió lớn rít gào, chính giữa đồ đằng, có một người đang khoanh chân. Người này mặc quần áo to rộng, nhìn như áo bào của nam, nhưng thân thể áo bào kề sát trong gió lại lồi lõm hấp dẫn, uyển chuyển vô cùng. Hình dáng nàng càng tuyệt luân, da thịt như thổi qua đã rách, trắng nõn hơn cả tuyết, duy chỉ có nét mặt lãnh diễm, ẩn chứa sát khí. Đó chính là Viêm Huyền Tử. Giờ phút này nghi thức xung quanh lấp lánh, hình thành một vệt sáng, cũng không xông lên trời, mà là xuống đất. Xuyên qua cả hành tinh, kết nối với đế lăng ở một chỗ khác trên hành tinh này. Trong chớp mắt, bóng dáng Viêm Huyền Tử đã biến mất không thấy gì nữa. Thần vực, đế tinh, bên ngoài đế lăng. Kịch biến đột nhiên xảy ra. Trong nháy mắt pho tượng bị trảm thần đài của Hứa Thanh đánh đến sụp đổ, tất cả pho tượng nơi đây đều rung động trong khoảnh khắc này, cặp mắt của chúng nó cùng mở ra, lộ ra tia sắc nhọn đen nhánh. Đồng thời thân thể chúng cũng lập tức chuyển biến từ trạng thái hóa đá. Toàn bộ sống dậy. Khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, khuấy động phong vân, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, lấy núi đế lăng làm trung tâm, ầm ầm chuyển động về bát phương. Trong đó, tia sét màu đen bay lượn như có thần linh đang vẽ tranh, phát họa ra sát phạt thiên địa. Cùng lúc đó, bên ngoài hành tinh đế lăng, những cây khô mặt người kia mọc ra trên mạng nhện kia, trong một chớp mắt này bị kích thích đến lay động kịch liệt. Hết thảy mặt người cùng mở ra đôi mắt màu đỏ, miệng phát ra âm thanh bén nhọn. Giọng nói này xuyên kim liệt thạch, ẩn chứa lực lượng kinh người, càng ẩn chứa vô tận oán khí, giống như cánh cửa hoàng tuyền mở khải, âm thanh u minh rơi vào nhân gian, quỷ thần đều rít gào. Mà vô số giọng nói hội tụ vào với nhau, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, ngay cả gió lốc xung quanh đều ngừng lại vào thời khắc này. Vòng xoáy trên bầu trời càng xé rách trong âm thanh này, phản phất có một con mắt thật lớn đang mở ra trên bầu trời. Hệt như hành tinh sống dậy, diệt sạch hết thảy. Giờ phút này tâm thần hai người Hứa Thanh và đội trưởng đều kinh hãi. Bọn họ không nói một lời cấp tốc rút lui, nhưng cuối cùng vẫn bị lực lượng sống lại cuồng bạo của cả hành tinh này tác động đến. Hình thái thần linh của Hứa Thanh chớp mắt sụp đổ, hết thảy phòng hộ đều lập tức vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều đang quay cuồng. Đội trưởng cũng là như vậy, thân thể gần như sắp sụp đổ trong khí tức cuồng bạo đập vào mặt này. Cảm giác tử vong trực tiếp giáng lâm trong lòng bọn họ, phản phất một chớp mắt tiếp theo sẽ bị xóa sạch, mà cũng may bọn họ cách lỗ hổng giữa vách núi rất gần, cuối cùng trong khoảnh khắc kịch biến bùng nổ này, hai người bước vào bên trong màn sáng, ngăn cách với bên ngoài. Ngay khi tiến vào, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi lớn, toàn thân cao thấp, thậm chí cả linh hồn đều truyền đến nỗi đau xé rách kịch liệt, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống điều tức chữa thương. Đội trưởng cũng không chống đỡ nổi, thân thể sụp đổ, hóa thành vô số con sâu màu lam, rồi lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, hình thành thân thể, sắc mặt trắng bệch. Hồi lâu sau, thương tích của hai người nhẹ hơn, bọn họ nhìn nhau một chút. Đội trưởng tằng hắn một tiếng. Tiểu sư đệ, sức điên cuồng của ngươi vừa rồi rất có phong phạm của đại sư huynh, nhưng mà lần sau khi lại làm như thế, có thể lên tiếng nhắc nhở sớm hay không? Đáy lòng đội trưởng có hơi là lạ, dù hắn phán đoán pho tượng tan nát thì khả năng cao sẽ xuất hiện biến cố lớn, nhưng dù sao vẫn chỉ là phán đoán, chính hắn cũng không biết sẽ khiến hành tinh thức tỉnh, giáng lâm lực diệt tuyệt, suýt nửa bị diệt. Mặt khác, trong quá khứ đều là hắn tìm đường chết trước, rồi Hứa Thanh bị mình liên lụy. Nhưng lúc này đây, thì ngược lại. Hứa Thanh nghe vậy kinh ngạc, nhìn đội trưởng một chút. Đại sư huynh, trước kia ngươi cũng không nhắc gì mà. Đội trưởng cười ngượng ngùng. Không phải là đại sư huynh lo lắng ngươi sợ hãi sao? Hứa Thanh gật đầu. Ta cũng thế. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2030, Bí tàng năm cửa. Được lắm. Mình muốn để hắn tận mắt nhìn thấy, cái gì mới gọi là không sợ chân chính, cái gì mới gọi là không sợ chết chân chính, cái gì mới gọi là điên cuồng chân chính. Thế là hắn phê bình với nét mặt nghiêm túc. Tiểu sư đệ, ta muốn phê bình ngươi, những vật bên ngoài này chả là cái thá gì, đại sư huynh dẫn ngươi tới nơi này, để làm đại sự phát đại tài, chúng ta đi. Thôi. Nói rồi. Toàn thân đội trưởng tràn ra khí thế một đi không trở lại, lóe người. Trước, lấy lực lượng tồi khô lạp hủ, một mình đi đầu, xông thẳng đến phía trước. Một cảnh này rơi vào trong mắt Hứa Thanh, hắn thở dài, luôn cảm giác đội trưởng hình như đang so đấu ai tìm đường chết hơn. Thế là chậm mấy bước hắn mới đi theo. Lúc rời đi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn gió lốc bên ngoài màn sáng, có hơi tiếc nuối vì chỉ có một pho tượng sụp đổ. Nhưng hắn cũng biết giờ phút này không thích hợp tiếp tục đi săn pho tượng. Thế là hắn thu hồi ánh mắt, đi về phía trước theo đội trưởng. Mà giờ khắc này nơi bọn họ đang ở là một lối đi do sức người mở ra, tách tường xung quanh điêu khắc một vài phù văn phức tạp, thỉnh thoảng lại lấp lánh lên tia u ám. Lúc trên đường xuất hiện chỗ rẽ, dường như bốn phương đều thông suốt, không có tuyến đường cố định. Phản phất là một mê cung. Đội trưởng xác định tuyến đường chính xác, cả một đường không chút dừng lại, rít gào mà qua. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh cũng không để ý đến tuyến đường, vừa đi theo, vừa đắm chìm tâm thần trong thức hải. Ở trên cùng thức hải của hắn, thình lình tồn tại năm cánh cửa bí tàng to lớn. Mỗi một cánh cửa đều cao vạn trượng, mênh mông vô cùng, tỏa ra cảm giác rộng lớn lại tang thương. Đứng theo năm phương hướng, mỗi cái đều khác biệt. Cửa thứ nhất mở rộng, có thể thấy được thế giới mênh mông trong đó, một con thương long bay lượn bên trong, thỉnh thỉnh thoảng gào thét, vang vọng toàn bộ thiên địa. Đây là thần tàng đầu tiên của Hứa Thanh. Cửa thứ hai khép kín, nhưng cửa này tràn ngập khí tức độc cấm, nhìn thấy mà tim đập nhanh, kinh khủng vô cùng. Cửa thứ ba cũng khép kín, lực lượng tử nguyệt bốc lên ở bên trong, như ẩn chứa lò lửa, truyền ra tiếng vang. Cửa thứ tư lại khác, dù vẫn khép kín như cũ, nhưng cửa này có đế ý ngập trời, hùng hậu uy nghiêm, như quân vương trấn sát hết thảy ở bên trong, quân lâm thiên hạ. Cửa thứ năm là cánh cửa vu đạo, cửa này mở một nửa, mơ hồ có thể thấy được ở vực sâu trong đó, một bóng dáng vĩ ngạn khoanh chân, chèo chống thiên địa, càng có từng hồi tiếng kêu rên truyền ra từ bên trong cửa. Đó là âm thanh của Tịch Đông Tử. Năm cánh cửa bí tàng này bao phủ toàn bộ thức hải giống như thần, chí cao. Vô thượng. Đây chính là cánh cửa bí tàng của cảnh giới linh tàng này, nhưng đối với Hứa Thanh, thì là cánh cửa thần tàng, đế tàng và vu tàng. Cảnh giới linh tàng chính là quá trình hình thành tàng môn, cánh cửa bí tàng. Mỗi khi hình thành một tòa bí tàng, thì thức hải sẽ xuất hiện một tàng môn. Nếu có thiên đạo thì tàng môn mở ra, trái lại, không có linh thì chỉ có thể khép kín. Bây giờ năm tàng môn của Hứa Thanh, một cửa mở rộng, một cửa mở một nửa, ba môn khép kín. Nhưng vào lúc này, trong cánh cửa thứ ba đang đóng kín, cũng chính là bên trong thần tàng thứ ba của Hứa Thanh, theo từng sợi ánh trăng trước đó dung nhập, một trận biến hóa phiên thiên đảo hải đang bùng nổ. Ánh trăng này là ánh trăng tổ nguyệt, ẩn chứa đạo vẫn thái âm, đồng nguyên cùng lực lượng tử nguyệt hình thành thần tàng mà lại càng cổ xưa. Sự xuất hiện của nó tựa như thắp lên toàn bộ thần tàng, truyền ra âm thanh khai thiên lập địa. Tiếng nổ vang đến từ cánh cửa của thần tàng thứ ba bùng nổ trong thức hải của Hứa Thanh, càng lúc càng lớn, vượt qua hết thảy, cho đến cuối cùng, cánh cửa của thần tàng thứ ba vốn khép kín, chậm rãi mở ra một khe hở. Tuy chỉ là khe hở, nhưng đây là quá trình từ không tới có, vô cùng trân quý. Có ý nghĩa to lớn. Mà thông qua khe hở này, có thể thấy được trong thần tàng thứ ba màu tím đậm, xuất hiện một quả cầu màu trắng mơ hồ. Quả cầu vừa nhìn thấy đã có cảm giác cổ xưa tự nhiên dâng lên, dường như sự tồn tại của nó chính là định nghĩa cho hai chữ cổ xưa này. Quanh thân nó tỏa ra khí lạnh dường như có thể đông kết thời không, phản phất nơi ánh trăng chiếu đến, đại đạo cũng phải đóng băng. Đó là hình thức ban đầu của thiên đạo trong thần tàng thứ ba này. Hình dáng nó là thái âm, tên cổ là U Huỳnh. Trong chớp mắt nó xuất hiện, cánh cửa của thần tàng thứ ba mở ra khe hở. Giống như núi lửa sắp bùng nổ, tràn ra khí tức bài sơn đảo hải, tràn ngập cả thức hải của Hứa Thanh, khuếch tán ra toàn thân hắn, gột rửa tất cả, tăng cường hết. Thầy! Trong đường hầm mê cung đế lăng, Hứa Thanh đang tiến lên, thân thể lại bỗng chấn động. Lực lượng tu vi của hắn ầm ầm bùng nổ, vượt qua trước kia. Lại lập tức ẩn nấp. Duy chỉ có thần thái trong mắt hắn thay đổi, cảm giác sắc bén. Càng phi phàm hơn trước kia, như ánh đèn sáng lấp lánh trong đêm tối. Đội trưởng ở phía trước cũng dừng bước chân theo đó, quay đầu nhìn Hứa Thanh đầy thâm ý sâu sắc. Hắn vẫn chưa mở miệng, mà nâng chân bước lên. Bóng dáng biến mất trong vách đá phía trước. Hứa Thanh nhìn chăm chú, không chút chần chờ, xem vách đá kia như không. Bước lên một bước mà như vượt qua một vùng không gian, xuất hiện trong một hang động. Hang động này khác với mê cung lúc trước, dường như được hình thành thiên nhiên, xung quanh trống trải đen nhánh như đặt mình vào hư vô. Duy chỉ có chín vòng xoáy tràn ngập ánh sao tồn tại ở phía trên, vô thanh vô tức chuyển động, ống ánh phi phàm. Giống như chín cái cửa vào, cũng giống như chín thế giới. Lúc Hứa Thanh đang ngóng nhìn, giọng nói của đội trưởng truyền đến.